Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, liên tiếp trình diện thảm kịch, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, tiểu đường, Gia Gia liền ở cạnh ngươi, ngươi mở to mắt được không, giáo sư Tề ôm hạm ở hôn mê trung phương đường đau thanh khóc lóc. Cái này đáng thương lão nhân thật sự đã mất đi quá nhiều quá nhiều. Người nhà của hắn không có, sự nghiệp không có, ngay cả còn sót lại Hạ Phương Đường, cũng đang ở dần dần cách hắn mà đi. Hắn thật là chịu đủ rồi, hắn cũng không có biện pháp lại làm chính mình tưởng khai. Đã thấy ra, bởi vì hắn tâm đã hoàn toàn đã chết, ngươi quên mất sao? Ngươi từng đáp ứng quá ta, muốn vẫn luôn bồi ở ta bên người, vẫn luôn chiếu cố ta. Vương Tử cùng Tiêu Mạch đều ở một bên thử khuyên bảo, nhưng lại một chút không có vào tay hiệu quả. Giáo sư Tề vẫn gắt gao ôm Phương Đường, đang khóc chung lẩm bẩm tự nói. Ai đều biết, Phương Đường xác định vững chắc đã không cứu. Hiện tại dư lại khẩu khí này cũng chỉ bất quá là trước khi chết hấp hối. Giáo sư Tề liền tính lại như thế nào kêu gọi, Phương Đường cũng chú định sẽ không tỉnh lại. Nhưng trên đời này có đôi khi thật sự có một loại gọi là kỳ tích lực lượng. Bởi vì Phương Đường thế nhưng vào lúc này mở mắt, cứ việc hắn mở chính là như vậy vô lực. Phương Đường kỳ tích thanh tỉnh. Lệnh Vương Tử đám người đã kinh hỉ lại cảm thấy kinh ngạc, bởi vì này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Chỉ có giáo sư Tề đối này không có một chút kinh ngạc. Tỉnh, tỉnh, ta liền biết ngươi sẽ không ném xuống Gia Gia, giáo sư Tề kích động cười, nhưng nước mắt lại là bán đứng hắn nội tâm mani nằm ở hắn trong lòng ngực Phương Đường. Giờ phút này cũng lộ ra một cái cực kỳ miễn cưỡng mỉm cười. Hắn ánh mắt phảng phất là một đoàn phiêu ra quỷ hỏa. Từ mỗi người bên người hiện lên, Tiêu Mạch bọn người ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Phương Đường liệt miệng ở hướng bọn họ mỗi người mỉm cười. Nhưng mà cười cười, tự Phương Đường khóe mắt chỗ liền để lại hai giọt trong suốt nước mắt. Đó là hắn đối bọn họ cuối cùng từ biệt, ra, ra, sống, đi xuống, Phương Đường cuối cùng chúc phúc hiến cho hắn coi là chí thân giáo sư Tề. Hắn muốn hắn ra ra hảo hảo tồn tại. Phương Đường đôi mắt hoàn toàn khép kín, hắn hơi hơi phập phồng ngực cũng vào lúc này về vì bình tịch. Hắn trên mặt cũng không có lưu lại quá nhiều thống khổ. Thực ân tường. Hắn có lẽ là cảm thấy, đến phía dưới sau sẽ cùng hắn ca ca đoàn tụ đi. Vì cái gì, vận mệnh vì cái gì muốn như thế đối ta, ngươi đoạt đi ta thân nhân, đoạt đi ta toàn bộ, hiện tại mà ngay cả tiểu đường cũng bị ngươi cướp đi. Dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta, a, giáo sư Tề điên rồi. Hắn tín niệm sụp đổ, hắn chỉ vào phía trên liều mạng gầm rú, sau đó hắn một phen đẩy ra Vương Tử ngăn trở, đầu hung hăng đánh vào một bên trên tường, thoáng chốc máu tươi đương trường. Giáo sư Tề, đương Tiêu Mạch cùng Vương Tử đuổi theo thời điểm Mani giáo sư Tề đã chết. Có thể nói là ngoài ý liệu tình lý bên trong. Lão nhân này thật sự đã thừa nhận rồi quá nhiều quá nhiều. Hắn mệt mỏi, ít nhất hiện tại hắn có thể nghỉ ngơi một chút. Đáng chết, cậu nương dưỡng nguyên rủa, Tiêu Mạch cũng mau hỏng mất. Mộc Tuyết đã chết, Phương Đường đã chết, ngay cả giáo sư Tề cũng đã chết. Trong nháy mắt, hắn bên người cũng chỉ dư lại Lý Soái cùng Phương Đường. Phẫn nộ, cừu hận. Đương nhiên còn có đối với nguyên rủa vô lực cùng tuyệt vọng. Tiêu Mạch thống khổ dựa vào trên tường, không ngừng ở nảy sinh ác độc trùy đấm vào vách tường. Hắn thật sự thực không tiền đồ. bởi vì hắn chỉ có thể dùng loại này uất ức phương thức đi phát tiết trong lòng phẫn nộ. Vương tử sững sờ ở một bên, cũng đã không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Nguyên rủa Sở biểu hiện ra tàn khốc, thậm chí làm hắn hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự còn sống. Đang lúc Tiêu Mạch vì giáo sư Tề bọn họ chết mà thân hãm bi thương khi, một con cường hữu lực bàn tay to đột nhiên thật mạnh dừng ở trên vai hắn. Tiêu Mạch ngẩng đầu mờ mịt nhìn lại, ánh vào mi mắt còn lại là Lý Soái kia Trương Lược hiện u buồn mặt. Chúng ta muốn tỉnh lại, bởi vì chúng ta còn sống. Lý Soái muốn so Tiêu Mạch trong tưởng tượng kiên cường nhiều. Hắn vốn tưởng rằng Lý Soái cũng sẽ nhân Mộc Tuyết chết chưa gượng dậy nổi. Không nghĩ tới, giờ phút này hắn thế nhưng trước một bước lại đây ân ủi chính mình. Tiêu Mạch cảm động rất nhiều trong lòng mặt càng nhiều còn lại là may mắn. May mắn hắn bên người còn có Lý Soái. May mắn hắn cũng không phải một mình một người. Ân, chúng ta muốn tiếp nhận bọn họ gánh nặng, ngoan cường tồn tại. Nói xong, Tiêu Mạch dùng sức chùy chùy hắn khó chịu ngực, thẳng đến hắn lại kịch liệt ho khan mới thôi. Kiểm kê một chút nhân số, trước mắt trong phòng tính thượng Tiêu Mạch chính mình tổng cộng có 4 người, mặt khác 3 cái là Lý Soái, Vương Tử, còn có phía trước cùng Lý Soái bọn họ cùng chỗ một phòng cầu phục nam môn sơ cầu phục nam tự tỉnh. Lại sau liền cẩn thận đi đến một bên, đối với mọi người bên này mặc kệ không hỏi, hiển nhiên là sợ dẫn lửa thiêu thân. Lý Soái đem chính mình áo khoác cởi ra, cẩn thận đem giáo sư Tề trên đầu vết máu lau đi, sau đó đem hắn thi thể cùng Phương Đường đặt ở cùng nhau, cùng sử dụng kia kiện nhiễm huyết áo khoác cái ở hắn hai người trên đầu. Cái kia rối gỗ không biết lại đánh cái gì bàn tính. Mọi người thanh tỉnh sau qua hồi lâu nó đều không có xuất hiện. Tiêu Mạch ở miễn cưỡng bình tĩnh sau, liền bắt đầu quan sát bọn họ nơi phòng này. Phòng bản thân cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng bên trong cũng không tồn tại môn. Ở một bên góc tường thượng theo thứ tự bày 3 cái cùng loại điện tử xưng thiết bị, không biết là dùng làm gì đó. Tiêu Mạch sờ sờ trên người túi tiền, còn phát hiện túi tiền mạc danh nhiều ra một phen trùy thủ. Đến nỗi Lý Soái Vương Tử bọn họ cũng đều là giống nhau. Nghĩ đến này lại là rối gỗ buộc bọn họ giết hại lẫn nhau quỷ kế. Cũng không biết lúc này đây rối gỗ sẽ đánh cái dạng gì ngụy trang tới lừa gạt bọn họ. Nhắc Tào Tháo đến, Tiêu Mạch đang nghĩ ngợi tới, tivi chung liền đột nhiên xuất hiện rối gỗ thân ảnh. Đầu tiên ta muốn chúc mừng các ngươi thuận lợi đi tới hai hào phòng gian. Ở chỗ này các ngươi sẽ gặp phải một lần tân khảo nghiệm. Mani khảo nghiệm rất đơn giản, các ngươi chỉ cần lệnh kia tam đài sinh mệnh thí nghiệm khí thượng trị số biến thành linh. Như vậy thông hướng ba hào phòng gian đại môn liền sẽ hiển hiện ra. Bất quá các ngươi yêu cầu mau chóng, bởi vì để lại cho các ngươi nếm thử thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Nếu các ngươi vượt qua thời hạn, như vậy mở ra cửa phòng cơ quan liền sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó các ngươi đem bị vĩnh cửu vây chết ở bên trong. Hiện tại đếm ngược bắt đầu, trên cổ tay đồng hồ đếm ngược lại bắt đầu lộc cộc vang lên. Tiêu Mạch trầm khuôn mặt thẳng đi tới kia tam đài điện tử xứng trước. Hắn cẩn thận nhìn nhìn, xứng thượng cũng không có biểu hiện bất luận cái gì trị số. Hắn do dự một chút, tiện đà chính mình đi tới. Tiếp theo, hắn liền thấy điện tử xứng thượng xuất hiện một số giá trị 100. Thấy thế, Tiêu Mạch phảng phất là đã biết cái gì. Hắn làm Lý Soái cùng Vương Tử đem kia cụ sát thủ thi thể nâng lại đây. Tiện đà đem thi thể phóng tới trong đó một đài điện tử xứng thượng. Kết quả, điện tử xứng thượng liền xuất hiện một số giá trị không. Quả nhiên là như thế này, Tiêu Mạch đã biết kia rối gỗ lại đánh cái quỷ gì chủ ý. Nguyên lai chỉ có người chết đứng ở mặt trên, điện tử xứng trị số mới có thể là không. Cho nên nó mới có thể ở mỗi người trên người cất vào một phen truy thủ. Vì chính là làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Đã dùng tốt thi thể mở cửa. Trừ lần đó ra, khẳng định còn tồn tại lệnh điện tử xưng trị số là không biện pháp. Nhưng hiện tại lại không cần hắn đi lo lắng tìm kiếm. Bởi vì tính thượng sát thủ, giáo sư Tề còn có cách đường. Thi thể số lượng vừa vặn thỏa mãn thoát đi điều kiện. Vương tử cùng Lý Soái lúc này cũng thấy rõ điểm này. Cũng vô dụng Tiêu Mạch nói thêm cái gì. Hai người liền đem giáo sư Tề cùng Phương Đường thi thể cũng trước sau phóng tới điện tử xứng thượng. Đại đem tam cổ thi thể phóng thượng sau. Quả thực như rối gỗ nói như vậy. Một phiến đại môn tự bách tường một mặt hiện ra. Cầu Phục Nam lần này xem như dính mọi người quang. Hắn thừa dịp mọi người ở cùng giáo sư Tề bọn họ cáo biệt thời điểm. Nhanh như chớp trốn ra phòng. Giáo sư Tề, Phương Đường, cảm ơn các ngươi. Là các ngươi cho chúng ta mở ra này nói cầu xin chi môn. Các ngươi yên tâm, ta Tiêu Mạch thề. Nhất định sẽ mang theo các ngươi chưa hoàn thành tiếc nuối. Tồn tại đi đến này nguyên rủa cuối. Sau đó tìm kiếm cơ hội hoàn toàn đem nó phá hủy. Các ngươi chung sẽ ở thiên quốc nhìn thấy. Lưu lại câu này cáo biệt lời nói. Tiêu Mạch ba người lại thật sâu nhìn thoáng qua. Chính nặng nề ngủ giáo sư Tề hai người. Lúc sau mới xoay người đi ra phòng này. Bên người khả năng sẽ có quỷ vật lẫn vào. Thả quỷ vật có thể giết chết Lâm đi ra ngoài trước. Tiêu Mạch đột nhiên nhớ tới câu này nhắc nhở. Bừng tỉnh gian, hắn phảng phất ý thức được nào đó mấu chốt. Hết chương.